Chủ nhân xin yêu ta. Chương 6, cặp tình nhân hoàn hảo. Góc truyện audio.com. Có vài người, khẳng định là có năng lực hấp dẫn ánh nhìn của người khác dù đi đến đâu cũng vậy. Bạch Huyền chính là một ví dụ rất tốt. Vóc người cao gầy, bề ngoài anh tuấn, trên người còn có khí chất hồn nhiên thiên thành. Trên căn bản chính là một người hoàn mỹ ếch, 100%, hồn nhiên thiên thành, vẻ đẹp tự nhiên, sinh động, Dịch Bắc Bắc có cảm giác mình tựa như đang mang theo một bóng đèn di động. Cho dù là nàng đang ở trong thư viện chọn sách, mà mấy đạo ánh mắt này cũng có thể khiến cho người ta vờ như cô thấy. Bạch Huyền, lúc trước anh có nói qua, chủ nhân của rùa, vậy đồng loại của anh cũng ở trên địa cầu. Dịch Bắc Bắc nhớ tới lần ở hội tin tức lúc trước. Bạch Huyền đã đề cập tới, đồng loại, cũng có thể xem là như vậy. Ít nhất thì hắn và ta cũng giống nhau, đều là một trong tứ thần. Bạch Huyền tùy tiện lật qua lật lại vài quyển sách trên kệ thư viện có điều. Con rùa so với ta đã đến địa cầu sớm hơn một chút. Ta có thể cảm ứng được hắn vẫn còn ở trên địa cầu. Thậm chí là đang ở trong châu Á nếu hắn ở trong cái không gian này. Vậy khẳng định là hắn đã tìm con người làm chủ nhân nương tựa của mình. Trời, thì ra quái vật có cùng cấp bậc với hắn. Còn có một con, Dịch Bắc Bắc tắc tắc lưỡi. Hắn cũng bị triệu hồi sao? Con rùa hẳn là chủ động tới ít ra. Hắn cũng nghe hư vô nói thế. Vậy tứ thần các người, đã có hai ở trên địa cầu rồi sao? Cô đúng, trừ ta và con rùa ra, thì rồng đã ở địa cầu. Địa cầu chính là quê hương của rồng. Dịch Bắc Bắc im lặng. Đây là màn trình diễn thần thú tụ họp sao? Địa cầu này chỉ là một không gian nhỏ bé. Lại vô tình chứa đến ba thần thú, vậy anh có thể tìm được rùa và rồng sao? Cô được Bạch Huyền lắc đầu, trạng thái hiện tại của rồng, ta hoàn toàn cảm ứng cô tới. Về phần con rùa, ta còn có thể cảm giác được, chẳng qua là hắn ở cách ta cô xa. Nhưng cụ thể hơn thì cô được dù sao, hắn và ta cũng cùng chung một tầng năng lượng. Sức mạnh cô kém nhau bao nhiêu? Dịch Bắc Bắc chọn sách tham khảo xong, liền lôi kéo Bạch Huyền đến quầy thu ngân tính tiền. Sao vậy, ngươi muốn thấy bọn họ? Bạch Huyền hỏi nhừ, là có chút tò mò. Con rùa đã có chủ nhân. Cho dù ngươi có thích hắn cũng vô dụng. Này, người ta thích hắn hồi nào a? Tôi lúc nào đã nói mình thích con rùa rồi. Vậy kỳ lần và rùa, ngươi thích loài nào? Bạch Huyền cố chấp hỏi. Chỉ cần cô phải là loại ngu ngốc, nàng lúc này cũng hiểu được nên chọn đáp án nào rồi. Kỳ lân. Thần thú rất hài lòng. Bắc Bắc rốt cuộc cũng có thể trả tiền rời đi. Đi ra khỏi thư viện, lại nhìn thấy làn người chuyển động đầu phố bên kia, một đống người lớn đang tụ tập. Dịch Bắc Bắc thậm chí còn nhìn thấy cả máy quay phim. Bạch Huyền tiến tới bên Dịch Bắc Bắc, bên kia làm sao vậy? Đi xem một chút thì sẽ hiểu được. Dịch Bắc Bắc cùng Bạch Huyền đi tới bên cạnh, mới phát hiện ra đây là một tiết mục thụ cận cảnh. Được rồi, có cặp tình nhân nào muốn khiêu chiến cô? Người chủ trì đứng trên một bục đài hình vuông, cầm cái loa lớn tiếng nói, đây là tiết mục cận cảnh tình nhân của chúng tôi. Lần này, cuộc tranh tài của chúng ta là lấy sức mạnh, cơ bắp ra mà quyết thắng thua, lấy thời gian từ khi tiết mục bắt đầu đến khi kết thúc. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, ai có thể kiên trì giữ ngôi vô địch, thì như vậy, tất cả phần thưởng lần này sẽ thuộc về nhà vô địch. Phần thưởng của chúng ta trận này là một vòng tay hoa thủy tinh Swarovski có một cô hai trị giá 2.500 tệ. Người chủ trì hướng về phía hiện trường người, đưa ra một cái hộp có vòng tay bên trong, những hạt thủy tinh khác màu, bày ra trước mắt mọi người nhiều hình dáng hoa cỏ cùng động vật khác lạ. Vô cùng xinh đẹp, ánh nhìn của Dịch Bắc Bắc cũng cô tự chủ được bị nó hấp dẫn. Người thích, Bạch Huyền theo ánh nhìn của Dịch Bắc Bắc nhìn về cái vòng tay kia. Xinh đẹp như vậy dĩ nhiên là thích rồi. Cô thể phủ nhận, cái vòng tay này đã hết sức nắm bắt hết mọi sự yêu thích trong lòng con gái. Nó vừa đáng yêu mà lại tinh xảo. MC ở trên bục tiếp tục hô còn 10 phút đồng hồ nữa. Cuộc tranh tài của chúng ta sẽ kết thúc. Còn có người nào muốn khiêu chiến vị trước mắt vô địch chung kết này? cậu ấy đã liên tục thắng 10 người rồi. Đứng ở bên cạnh người chủ trì, là nhà vô địch, vóc người nhanh nhẹn, dũng mãnh mà to con, xương tay lớn mà rõ ràng, khiến người nhìn có thể cảm giác được sức mạnh phi thường kinh người của hắn. Chỉ cần có bắp thịt là có thể thắng hắn sao? Bạch Huyền ở dưới đài hỏi người chủ trì. Đúng, cậu có hứng thú muốn tham gia sao? Chỉ cần thắng cậu ấy, thì sợi dây chuyền này sẽ là của cậu. Đến lúc đó, khẳng định rằng bạn gái cậu khi nhận được món quà này sẽ rất vui. Ngôn từ người chủ trì cực kỳ hấp dẫn. Tôi cô phải là bạn gái. Dịch Bắc Bắc vội vàng giải thích, nhưng Bạch Huyền vẫn muốn thử xem sao. Rất đơn giản, tốt, Dịch Bắc Bắc kéo Bạch Huyền lại. Hạ giọng nói cô thể thử, hắn chỉ là một con người bình thường. Nếu như hắn ra tay mà nói, nơi này rất có thể xảy ra án mạng. Yên tâm, ta sẽ cô dùng bất kỳ linh thể năng lượng nào. Chỉ dùng sức mạnh cơ bắp, xương cốt có trên thân thể bản thân. Bạch Huyền cười cười nói. Lưu loát nhảy lên đài. Chỉ dùng sức mạnh thân thể vậy hắn và người bình thường sẽ có khác biệt sao? Dịch Bắc Bắc âm thầm nghĩ trong lòng. Trên đài, người chủ trì vẻ mặt hưng phấn. Để hai người đứng cạnh một cái bàn vuông chiếm mỗi phương của cái bàn ở 10 phút cuối đồng hồ. Lại đột ngột có một mỹ thiếu niên tới tham gia trận đấu. Đã khiến cho tỷ số người xem đài bay lên cô ít. Có điều, nếu dựa theo thân hình của mỹ thiếu niên, người chủ trì thật sự cô cảm thấy hắn có thể có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Khuỷu tay dán chặt vào mặt bàn, tay phải của hai bên giao nhau. Dưới khẩu lệnh 1, 2, của chủ trì dần dần hạ xuống. Phịch, một âm thanh thật lớn vang lên. Cái bàn vuông đã bị vỡ thành mấy khối. Mà cái người vô địch trận chung kết vừa rồi, cả người gục trên mặt đất, ôm tay phải của mình chu lên. Mọi chuyện xảy ra thật quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người tại chỗ. Mãi cho đến khi Bạch Huyền lẩm bẩm tự nói so với sự tưởng tượng của ta còn đơn giản hơn. Ta mới chỉ dùng 2 phần lực đạo mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Nhà vô địch cũ được người mang xuống, để bác sĩ kiểm tra thương thế. Còn người chủ trì tiết mục lại nắm nắm cái loa, giọng nói run rẩy cô biết là vì hưng phấn hay sợ hãi. Quá, bất ngờ rồi, không ngờ lại nhanh chóng như vậy. Trận thắng vừa rồi, chúng tôi đã nhờ đội kỹ thuật đem pha quay chậm hình ảnh phát hình lại một lần. Để xác định tính công bằng của trận tranh tài, sau một lúc lâu, trên màn hình lớn của trường quay, đã bắt đầu phát hình hình ảnh tranh tài mới vừa rồi. Mà dưới màn hình, Dịch Bắc Bắc lôi kéo cổ áo Bạch Huyền này. Mới vừa rồi anh có chút phóng đại quá. Ta đã cố sức vận lực thật ít rồi. Anh nói cái này là vận lực thật ít sao? Đó là do loài người của ngươi quá yếu đuối thần thú liều chết cô nhận sai. Căn bản là cái thân thể này của hắn cũng quá biến thái rồi. Dịch Bắc Bắc điên cuồng trợn trắng mắt. Pha quay chậm hình ảnh vừa xong. Người chủ trì đã rất hưng phấn. Giọng nói kích động lại vang lên pha quay chậm hình ảnh mới vừa rồi. Tôi tin tưởng rằng mọi người cũng thấy rõ. Cuộc tranh tài này là hoàn toàn công bằng. Ngay thẳng, hiện tại, các thời gian kết thúc trận đấu chỉ còn 1 phút đồng hồ. Còn có người nào muốn khiêu chiến vị thiếu niên này cô? Hiện tại, người xem cũng đã rõ ràng. Không người nào dám khiêu chiến. Dù sao, cái hình ảnh hắn chỉ tốn 1 giây đã phân định thắng bại mới vừa rồi. Vẫn còn khiến cho mọi người sợ hãi trong lòng. 50 giây, 40 giây. 30 giây người chủ trì nhìn đồng hồ bấm giây hô 20 giây 10 giây. Người xem chung quanh cũng cùng nhau hô theo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tốt lắm, hiện tại cái vòng tay này sẽ thuộc về vị thiếu niên này. Người chủ trì nói, đồng thời tuyên bố, chỉ tay vào Bạch Huyền và Bắc Bắc như vậy cặp tình nhân này đã trở thành cặp tình nhân hoàn hảo trong tiết mục của chúng ta. Quay phim, xin hãy đem ống kính hướng về đôi tình nhân này. Tình nhân, hoàn hảo, Dịch Bắc Bắc trợn tròn mắt đừng hiểu lầm, tôi và hắn tuyệt đối cô phải là loại quan hệ này. Thật ra thì chúng tôi chẳng qua là, nàng cuống quýt giải thích, Bắc Bắc, giọng nói Bạch Huyền vang lên bên tai nàng, Nàng quay đầu, đập vào mắt chính là loại nụ cười như ánh sáng mặt trời. Bạch Huyền miệng cười tâu toét, mái tóc đen óng dưới ánh mặt trời khẽ vung lên nụ cười đơn giản nhưng khi nằm trên mặt hắn, sẽ chỉ khiến người liên tưởng đến bốn chữ, vẻ mặt phấn khởi, chúng ta là tình nhân rồi. Bạch Huyền vui vẻ nói, nhìn hắn nở nụ cười, nàng nhất thời giật mình, thậm chí quên cả những điều mình muốn nói. Người chủ trì vẫn không ngừng hưng phấn diễn thuyết, ống kính của đội ngũ quay phim quay ngay Bạch Huyền. Đây là một tiết mục truyền hình trực tiếp. Trước ống kính, Bạch Huyền trông rất tuấn tú, còn Dịch Bắc Bắc lại trông rất ngốc. Cho nên, cứ như thế, một đôi tình nhân hoàn hảo đã như vậy mà nhanh chóng ra đời. Cùng một thời gian, trước một màn hình lớn ở quảng trường, một thiếu niên 17, 18 tuổi chợt dừng bước, ngửa đầu nhìn lên một đôi nam nữ tình nhân trên màn hình. Chậm rãi, một chút nụ cười quỷ dị bò trên khóe miệng của thiếu niên. Ha ha, thật không ngờ tới, tứ thần cũng có ngày tới địa cầu. Nói như vậy, người đứng bên cạnh hắn hẳn là chủ nhân của hắn đi. Thiếu niên tóc thật dài ghép thành đuôi sam lỏng lẻo, tùy tiện rủ xuống bên vai, hai tay hắn cắm vào túi quần. Bề ngoài tuấn mỹ của hắn, khiến người đi đường xung quanh thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại. Chủ nhân à, cô phải lân còn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu phù phiếm đó chứ? Tình yêu của loài người, căn bản cô phải là thứ đáng để tin tưởng, thiếu niên tự lẩm bẩm nói. Trên màn ảnh rộng là một người đang nở nụ cười. Hình ảnh đó khiến cho người ta thật có ham muốn phá hủy. Sau một cuộc truyền hình trực tiếp khôi hài, về đến nhà, Dịch Bắc Bắc vẫn còn cảm thấy tựa như mình đang mơ. Bắc Bắc, mua sách tham khảo xong rồi. Dịch mẹ dò hỏi, phải đúng vậy à? Dịch Bắc Bắc trả lời có chút chột dạ. Đúng rồi, hôm nay mẹ xem sách tử vi. Nói con sẽ gặp một chuyện vui mừng ngoài ý muốn. Con có gặp được chuyện tốt gì cô? Dịch mẹ cầm trong tay quyển sách tử vi nàng yêu thích nhất. Nói, phải là chuyện kinh sợ ngoài ý muốn mới đúng chứ. Dịch Bắc Bắc đổ mồ hôi, mẹ à, sách tử vi cô thể đoán chuẩn mà. A Kỳ Lân đại nhân, có chuyện gì? Thỏ Vương chú ý tới một cái hộp đựng đồ trang sức nằm trong tay Bạch Huyền. Vòng tay Bạch Huyền đem mở hộp trang sức ra, bên trong hộp là một cái vòng tay, thoáng chốc đã hấp dẫn sự chú ý của Dịch mẹ và Thỏ Vương. Hoa, thật xinh đẹp, Kỳ Lân đại nhân đúng là Kỳ Lân đại nhân, lấy ra cái vòng tay cũng cực kỳ xinh đẹp. Đây là giọng nói của con thỏ Su Nịnh. À, đây cô phải là vòng tay của Swarovski sao? Giá tiền cô rẻ. Đây là giọng nói của Dịch mẹ. Vươn tay ra, đây là giọng nói của Bạch Huyền. Dịch Bắc Bắc đang chuyên tâm dọn đẹp đống sách tham khảo hôm nay vừa mua được, nên cô có để ý đến mấy lời này. Vươn tay ra, giọng nói của Bạch Huyền lại một lần nữa cô nhịn được vang lên. Ai, Dịch Bắc Bắc lúc này mới ngẩng đầu, anh đang nói với tôi sao? Nói nhảm, nếu cô thì ta nói với ai? Hắn trợn mắt nhìn nàng một cái. Hắn vừa rồi cô có gọi tên nàng, nàng dĩ nhiên là cô kịp phản ứng. Dịch Bắc Bắc bĩu môi, vươn tay ra làm gì? Kêu ngươi vươn tay ra thì ngươi cứ vươn. Bạch Huyền bất chấp tất cả, một tay kéo tay Dịch Bắc Bắc, đem vòng tay đeo lên cổ tay của nàng. Ai nha, đau đau, anh mang chặt quá rồi. Chốt của vòng tay quả thực đã cứa vào trong thịt nàng rồi. Vậy sao? Bạch Huyền cô tình nguyện cài khóa vòng tay lỏng ra một chút, lại lôi kéo Dịch Bắc Bắc vẫy vẫy tay. Sau khi xác định vòng tay cô bị rơi ra, hắn mới hài lòng buông lỏng tay. Dịch Bắc Bắc đáng thương chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay ê ẩm. Này, anh cũng quá, đây là lần đầu tiên ta tặng quà cho con người. Ngươi có vui cô? Bạch Huyền vui sướng nở nụ cười. Thoáng chốc đã khiến cho nàng đang chuẩn bị buông lời trách cứ đã phải nuốt trở về miệng. Có chút vui vẻ nàng gật đầu thừa nhận nói. Dù sao, cái vòng tay này, nàng rất thích, ta biết ngươi sẽ rất vui. Nụ cười của hắn càng thêm rực rỡ. Hắn khẽ dương cằm, tỏ vẻ chờ đợi. Trên cản bản, Bạch Huyền lộ ra cái vẻ mặt này. Dịch Bắc Bắc đã rất rõ ràng mình nên làm cái gì rồi, thở dài. Nàng đem tay thả vào trán Bạch Huyền, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Bạch Huyền cổ khẽ ngẩng, trên dưới yết hầu rung rung, bộ dạng rất thoải mái. Dịch Bắc Bắc có cảm giác mình đang sờ đầu một con chó lớn. Đúng rồi, đôi con người màu cà phê đột ngột mở cái vòng tay này. Ngươi cô được phép ném, nếu như nó mất, ngươi nhất định phải chết. Dịch Bắc Bắc trợn mắt một cái. Hắn có thể nói ra cái gì dễ nghe sao? Nàng, Dịch Bắc Bắc có tài đức gì, lại có thể trở thành một ngôi sao của trường. Sáng sớm vừa vào cửa trường, nàng đã phát hiện ra mình đã trở thành động vật quý hiếm. Thỉnh thoảng lại có vài người nhìn nàng, còn có cô ít người chạy đến trước mặt nàng nói vài lời khó hiểu. Cậu chính là Dịch Bắc Bắc, trưởng thành cũng chả có gì đặc biệt. Lời nói này là của hệ hoa khoa vũ đạo. Dịch Bắc Bắc, Dương tưởng rằng, cậu lớn lên trông cô tệ, thì có thể hấp dẫn Bạch Huyền. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đá cậu. Lời nói này, là của một em gái mập khác. Dịch Bắc Bắc, thành tích học tập của cậu chỉ xếp tu ư 687 toàn trường. Thành tích như vậy, làm sao xứng đôi với Bạch Huyền thi mắc điểm chứ? Lời nói này là của một tài nữ nổi danh khoa tin tức. Hạng 687 thì mất mặt sao? Ít ra trong 3.000 người trong trường, thì nàng đây cũng coi như cô tệ. Nghĩ đến lúc nàng mới vừa vào học trường này, thành tích này còn làm cho nàng rất khoái chí. Vừa chạy trở về lớp học, Dịch Bắc Bắc đã bị Quỳ Oánh tóm được. Nàng liền trụm đầu hỏi tại sao hôm nay có thật nhiều người chạy đến trước mặt tôi nói về chuyện Bạch Huyền. Hơn nữa đều là những lời nói khó nghe. Chẳng lẽ cậu cô biết sao? Quỳ Oánh vẻ mặt kinh ngạc. Dịch Bắc Bắc cô khỏi thắc mắc biết cái gì. Đương nhiên là bởi vì chuyện cậu và Bạch Huyền quen nhau, nên mấy nữ sinh kia mới ghen tị nói như vậy. Quen nhau, tôi từ lúc nào đã quen nhau với Bạch Huyền rồi? TV cũng đã truyền hình trực tiếp rồi. Cậu còn chưa chịu thừa nhận sao? Bắc Bắc, cậu cũng quá lắm rồi. Ngay cả bạn bè thân như tôi mà cũng dám lừa gạt. Quỳ Oánh cau mày nhăn mặt. Dịch Bắc Bắc phản ứng chậm nửa nhịp, mới kịp phản ứng cậu nói là cái tiết mục TV của Song Hưu Nhật. Đúng vậy, Tình Nhân Hoàn Hảo, những lời này của Quỳ Oánh lại được nàng kéo dài, vẻ mặt 10 phần mập mờ. Đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Dịch Bắc Bắc liếm liếm môi hơi khô nói. Hiểu lầm, vậy cái vòng tay cậu mang trên tay thì nói như thế nào đây? Đây rõ ràng là phần thưởng Bạch Huyền đã lấy được từ tiết mục truyền hình. Cái này, chỉ có thể nói là nàng bị Bạch Huyền cưỡng bức, ép buộc đeo, thậm chí tên kia còn nói. Nếu như nàng dám tự tiện tháo nó xuống mà nói thì nàng nhất định sẽ chết chắc. Bác bác, tôi hiểu, được hẹn hò với một Bạch Huyền đẹp trai như vậy, thì ai cũng sẽ cảm thấy áp lực. Tâm lý muốn gạt người của cậu tôi có thể hiểu. Quỳ Oánh vỗ vỗ bờ vai Dịch Bắc Bắc an ủi. Làm ơn đi, căn bản chuyện cô phải là như vậy mà. Cậu nói cho tôi biết, cái chương trình trực tiếp kia đã có bao nhiêu người biết rồi. Vốn là cô có bao nhiêu người xem, nhưng mà vì sử học tỷ đúng lúc đó đã nhìn thấy, nên chị ấy đã sao chép đoạn chương trình đó, có ý biến nó thành tập san cho hội tin tức chúng ta. Tập san đang được bán trong trường đây. Rất tốt, rốt cuộc nàng cũng biết đầu sỏ là ai rồi. Dịch Bắc Bắc chạy thẳng tới hội tin tức. Sử học tỷ, đẩy cửa ra, nàng đã thấy Sử Huyên Âm đang cầm một quyển tạp chí cùng thần thú nghiên cứu sách báo. Cái sáng kiến về đoạn hình ảnh kia thật hiệu quả. Bắc Bắc, ngươi xem này, cô những phía trên tờ tạp san này có hình ảnh của chúng ta mà Sử học tỷ còn đồng ý đem đoạn thu hình phát trên TV sao lại cho ta. Bạch Huyền vừa nhìn thấy Dịch Bắc Bắc tới, liền hưng phấn nhảy đến trước mặt Ân Ninh Hai nói. Cô để ý đến sự hưng phấn của Bạch Huyền. Dịch Bắc Bắc đi tới trước mũi chân của Sử Huyên Âm. Sử học tỷ, tại sao chị lại muốn ra cái tập san này? Bạch Huyền trong trường học rất được hoan nghênh nha. Những tin tức có liên quan đến hắn khẳng định là bán rất chạy. Sử Huyên Âm nhún nhún vai nói. Vì cuốn tập san này, nàng ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng bỏ qua. Nhưng mà, nếu chị làm như vậy thì, nếu như em lo lắng, chuyện tình yêu bị người ngoài phát hiện sẽ gặp phải phiền phức thì Yên tâm đi, Sử Huyên Âm khoát tay một cái nói nếu như trong trường học có ai phản đối bọn em. Ví dụ như mấy nữ sinh khác đe dọa, đánh nhau thì chị nhất định sẽ giúp em giải quyết. Tuyệt đối cô phải là cái vấn đề này. Mà là, em và Bạch Huyền căn bản vốn cô có quen nhau mà. Cái chuyện này thật ra chỉ là hiểu lầm. Các em cô quen nhau. Sử Huyên Âm ngay người ra một lúc nhưng mà chị đã có hỏi Bạch Huyền. Hắn nói các em là tình nhân mà. Gì, Dịch Bắc Bắc quay đầu nhìn về phía Bạch Huyền. Lại phát hiện vẻ mặt hắn đang xanh mét. Ngươi đã nói rõ ràng ngươi yêu thích ta. Tại sao lại nói chúng ta cô quen nhau? Cúi đầu nói, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng những lời người kia muốn nói. Tôi, là Dịch Bắc Bắc lắp bắp nói. Thật sự thì nàng đã rất nhiều lần nói thích hắn. Nhưng mà, nàng lúc đó là bị uy hiếp. Cô phải sao, ngươi đã yêu thích ta. Ta cũng yêu thích ngươi. Vậy tại sao chúng ta cô phải là đang quen nhau? Cơ thể Bạch Huyền khom xuống. Mặt sát vào mặt nàng. Chóp mũi hai người cơ hồ sắp đụng vào nhau. Ai nói như vậy là đang quen nhau? Nàng hỏi ngược lại. Trên TV có nói như vậy, cho nên mới nói, TV là nguyên nhân của tội ác, hơi thở của hắn nhẹ nhẹ phun lên mặt nàng, Dịch Bắc Bắc có chút cô tự chủ được lùi về phía sau. Mãi cho đến khi cơ thể chạm vào góc bàn máy tính Bạch Huyền hai tay đặt ở bên góc bàn, đem cả người nàng ép vào một khoảng không nho nhỏ, này, anh đừng hai tay nàng chống đỡ ngực hắn, vậy lúc ngươi nói ngươi yêu thích ta. Là gạt ta sao? Hai tay của hắn tóm lấy cổ tay nàng. Ý tứ trong ánh mắt rõ ràng cho thấy nếu như nàng lừa gạt hắn mà nói. Thì nàng tiêu đời rồi. Tôi, nàng ngập ngừng, ngươi cũng đã hôn ta. Lại muốn cô chịu trách nhiệm. Hắn tức giận nhìn chằm chằm nàng. Tôi hôn anh hồi nào? Rõ ràng là anh hôn tôi. Dịch Bắc nghiêm túc khoáng nghĩ sự thật vặn vẹo của thần thú. Vậy thì có cái gì là khác nhau? Dù sao cũng giống nhau. Sử Huyên Âm từ đầu đến cuối vẫn xem kịch vui rốt cuộc cũng xen vào nói Bắc Bắc. Là tại em cô đúng. Nếu làm thì cũng đã làm rồi. Nên chịu trách nhiệm đi. Đứng trước một thần thú bá đạo cô chịu nói đạo lý. Phía sau lại có một Sử Huyên Âm e sợ rằng thiên hạ cô loạn. Dịch Bắc Bắc rốt cuộc cũng hiểu rằng. Cái gì gọi là càng tô càng đen, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng cô rửa sạch, trong con mắt của mọi người ở học viện, Dịch Bắc Bắc và Bạch Huyền là đang qua lại. Có điều, hiển nhiên trong ánh mắt của mọi nữ sinh, Dịch tiểu thư cũng quá cô có sức cạnh tranh đi, cho nên mỗi ngày, nữ sinh vẫn tiếp tục đưa thư tình lại đưa thư tình. Đưa đồ ăn vặt, lại đưa đồ ăn vặt, mà tin tức Dịch Bắc Bắc và Bạch Huyền vẫn chưa kịp chìm vào quá khứ. Thì hội tin tức lại gặp phải một trận khiêu chiến hạng nặng. Cái gì, tranh tài chạy marathon, sau khi cuộc họp hàng tuần của hội vừa mở, mấy hội viên đã chăm miệng một lời kêu lên, ngay cả Thường Huân luôn mơ mơ màng màng, cũng ra sức tập trung chú ý cô sai. Sử Huyên Âm vỗ vỗ hai tay bởi vì, sự kiện lần này có quan hệ với lễ hội của học viện. Mà mỗi hội đều hy vọng có thể tranh thủ có được một cái sân thật tốt. Nhân viên nhà trường cô có biện pháp phối hợp thống nhất. Cho nên cuối cùng, họ mới đưa ra kết luận chính là, tham gia vào trận tranh tài chạy bộ marathon toàn thành phố cuối tuần này. Lấy thành tích chạy marathon mà quyết định sân. Nhưng mà nếu là như vậy thì, hội điền kinh, hội bóng đá, và hội bóng rổ cô phải là quá được lợi sao? Quy Oánh nói, chính xác là như vậy. Trong học viện này, họ đều là những hội lớn. Nhân viên nhà trường nghiêng về bọn họ cũng cô phải là điều nằm ngoài dự tính. Sử Huyên Âm gật đầu đồng tình nói có điều. Hội tin tức của chúng cũng có thể mới chỉ như vậy mà đã nhận thua. Cô tới phút cuối cùng, kết quả là gì cũng có thể chắc chắn được. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều phải tham gia chạy marathon sao? Dịch Bắc Bắc hỏi, nàng chạy được 800 mét là hết muốn sống rồi. Nếu mà còn cố gắng chạy nhanh nữa, nàng sẽ mất nửa cái mạng. Sử Huyên Âm ho khan mấy tiếng khụ khụ. Căn cứ vào phương diện thể lực nam nữ cùng sự khác biệt về tốc độ, cho nên tôi và hội trưởng quyết định, toàn bộ con trai hội tin tức lần này đều phải tham gia chạy marathon. Phù, Dịch Bắc Bắc và Quỳ Oánh thở phào nhẹ nhõm. Còn con gái thì sao? Lục Khải hỏi, Sử Huyên âm tươi tỉnh đáp dĩ nhiên là làm cổ động viên và chịu trách nhiệm quản lý mấy người trong một tuần phải tập luyện tốt rồi. Cậu có ý kiến sao? Cô có Lục Khải sờ sờ mũi. Mặc dù hắn có thể nào cam lòng, nhưng mà lời của Sử Huyên âm cũng cô phải cô có đạo lý. Con gái mà tham gia trận đấu, thì chỉ có nước đứng kế chót. Được rồi, ngày mai sẽ bắt đầu. Xế chiều 5 giờ mỗi ngày, toàn bộ thành viên hội tin tức phải đến sân trường tập hợp. Tiến hành buổi huấn luyện Sử Huyên âm tuyên bố, 5 giờ chiều sau, sân trường so với bình thường càng thêm chật chội. Cô ít bang hội đã cho mọi người tập trung ở sân trường. Tiến hành việc huấn luyện chạy bộ, làm sao mà ngay cả người của hội tin tức cũng muốn tham gia tranh đấu marathon A, mấy thành viên hội điền kinh đi tới. Một trận chê cuối, dù sao ở trường học, thì hội tin tức cũng được là cái hội nhỏ yếu nhất rồi. Tôi, hội tin tức chúng tôi lần này hội trưởng Phương Khả Nhân vừa run lẩy bẩy vừa nói. Ha ha ha, hội trưởng hội tin tức thật đúng là buồn cười, nói chuyện mà cũng lắp bắp, người xung quanh cười ồ nói. Tôi, cô có lắp bắp? Phương Khả Nhân đỏ mặt nghiêm túc nói. Nhưng càng nói lại càng cả lam, Sử Huyên âm một tay kéo Phương Khả Nhân lại, nhìn đám người kia, lạnh lùng tốt thì sao? Chẳng lẽ là hội tin tức thì cô thể tham gia trận đấu? Tiếng xấu của Sử Huyên âm ở học viên G cũng coi như là nổi danh. Có thể nói, hội tin tức hiện tại, nếu như cô có nàng, thì rất có thể đã sớm ngã gục 2 năm trước rồi. Cho dù là tham gia, thì thành tích cũng chỉ đứng kế cuối. Các người cho rằng hội tin tức có thể thắng sao? Đúng thế, hội viên hội điền kinh, dù sao cũng là vận động viên cấp 3 của quốc gia chạy cự ly dài. Hội tin tức mấy người, kẻ chạy nhanh nhất đoán chừng cũng là Lục Khải rồi. Nhưng mà hắn có thể so với hội điền kinh chúng tôi sao? Cho dù cô có hội điền kinh, nhưng sợ rằng, mấy người ở hội bóng đá, hội bóng rổ cũng mạnh hơn so với mấy người. Nếu như các người cô phục thì bây giờ chúng ta có thể tranh tài. Để cho mọi người xem thực lực của chúng ta chênh lệch bao nhiêu. Từng câu từng chữ đã kích thích được đám người hội tin tức tức đỏ mặt. Nhưng lại cô có cách nào phản bác? Quá ghê tởm, đám người này, Dịch Bắc Bắc hàm răng cắn chặt môi. Bắc Bắc, ngươi ghét mấy người nào sao? Bạch Huyền khẽ khom xuống, nhẹ nhàng hỏi bên tai Dịch Bắc Bắc. Dĩ nhiên là ghét, nàng thuận miệng đáp, như vậy cứ để ta cho họ biến mất. Ai, đừng, nàng vội vàng kêu lên. Biến mất, ách, từ ngữ này có chút kinh khủng. Nếu như hội tin tức chúng tôi có người còn chạy nhanh hơn so với bọn hắn, thì có thể chấp nhận cùng bọn họ tranh tài rồi. Vậy thì chấp nhận đi, Bạch Huyền nói. Cái gì? Dịch Bắc Bắc hạ thấp giọng hỏi. Anh cô phải lại định dùng mấy cái năng lực kỳ quái để tranh tài với bọn họ đó chứ? Cô, như vậy sẽ mất ý nghĩa. Bạch Huyền dương tự đắc nói, ta chỉ biết dùng năng lực của cái thân thể này để tranh tài. Vậy cũng cô được, Dịch Bắc Bắc nghĩ lại chuyện lần trước Bạch Huyền cũng nói như vậy. Sau đó hắn đã lên TV tranh tài cơ bắp, kết quả là chỉ dùng 2 phần sức mạnh, hắn đã khiến đối thủ phải đi bệnh viện. Có điều, đám người trước mắt này, hiện tại quả thật đã khiến cho Dịch Bắc Bắc cảm thấy tức giận. Suy nghĩ một chút, nàng lại nói, hay là, anh dùng 1 phần tốc độ so tài với bọn họ đi. Nói như vậy, hẳn là cũng cô quá mức phóng đại đi. Được, Bạch Huyền sảng khoái đáp, ứng ta nhất định sẽ thắng. Người biết cô, cái gì, trời sinh kỳ lân chính là sinh vật có tốc độ nhanh nhất. Hắn hất cằm, hướng nàng cười một tiếng. Sau đó lại quay đầu hướng về đám người xung quanh nói, mấy người đã cảm thấy. Nhất thiết phải tranh để cảm thấy sự chênh lệch của nhau. Như vậy thì tranh tài đi. Bạch Huyền, cậu muốn so tài cùng bọn họ. Mấy người còn lại trong hội tin tức kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Bạch Huyền vận động cổ tay cùng mắt cá chân một chút, dù sao đề nghị của bọn họ cũng rất thú vị. Nếu như cô thể so tài mà nói thì cũng quá mất hứng rồi. Trong mắt của hắn lóe ra một loại thần sắc, đó chính là ánh mắt của thú dữ nhìn động vật nhỏ yếu. Mang theo chút mùi vị đùa giỡn, người hội tin tức chuẩn bị cùng với người hội điền kinh tranh tài chạy bộ. Bớt nói giỡn đi, là ai so với ai? Hình như là Bạch Huyền vừa chuyển đến, ai biết tốc độ chạy bộ của hắn như thế nào? Có người nào thấy Bạch Huyền chạy bộ chưa? Trên sân tập thoáng chốc đã như muốn nổ tung. Mọi người bàn tán nghị luận rối rít, vốn là còn vây quanh hội tin tức. Nay mấy hội viên hội điền kinh lại hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Huyền nhóc con. Đúng là cô biết trời đất, còn dám ra tranh tài. Từ trước đến giờ, chưa có chuyện gì mà ta cô dám Bạch Huyền lười biếng nói. Lời của hắn thật ra là sự thật. Nhưng mà mọi người lại cho rằng hắn chẳng qua là đang khoác lác. Thậm chí ngay cả Sử Huyên Âm, Quý Oanh cũng đang lo lắng nhìn Bạch Huyền. Bạch Huyền, ta biết cậu là vì hội tin tức so tài mà nói vậy. Nhưng mà như vậy, Lục Khải nói, cô để ý đến lời của Lục Khải. Bạch Huyền đã đi một mạch tới trước vạch xuất phát của sân tập. Hội Điền Kinh, hãy để cho thằng nhóc này biết mặt, nhanh lên một chút so tài đi. Chỉ biết kéo dài thời gian, từ trên đài lại có người hô lớn. Trên sân tập, hội Điền Kinh đã phái ra một thành viên cùng Bạch Huyền tranh tài. Từng người trở về vị trí, chuẩn bị, chạy, theo một tiếng súng vừa vang lên. Hai bóng người cũng chạy ra khỏi vạch xuất phát. Mọi người căng thẳng nhìn hai người chạy. Có người muốn xem náo nhiệt, lại có người cổ vũ hội viên mình cố gắng lên. Mới qua chừng 10 giây. Khoảng cách của Bạch Huyền và thành viên hội Điền Kinh đã kéo ra xa. Có điều vẻ mặt của thành viên hội tin tức cô hề có chút mừng rỡ mà ngược lại là lo lắng. Ha ha ha, tên này, quả nhiên là ngu ngốc, mới bắt đầu chạy mà đã chạy nhanh như vậy. Đợi lát nữa sẽ cô còn sức, cuộc so tài hiện tại là chạy 1.000 mét cự ly dài A. Người hội Điền kia vừa cười nhạo vừa nói, ước chừng cả hiện trường này. Chỉ có mình Dịch Bắc Bắc đang ở trong lòng hô to. Chậm, chạy chậm lại một chút đi. Làm ơn đi, loại tốc độ này, mà dùng một phần tốc độ của thân thể sao? Vậy nếu như hắn dùng toàn lực, co giò chạy, thì tốc độ sẽ nhanh đến mức nào? Dịch Bắc Bắc quả thật cũng cô dám nghĩ tới. Nhắm mắt lại, nàng chỉ có thể cầu nguyện. Ít ra Bạch Huyền thắng cũng cô quá khoa trương. Sao lại cô xem trận đấu? Kỳ Lân chạy cũng cô phải là chuyện có thể thường xuyên nhìn qua một giọng nói tựa như mưa đêm. Lại như rủ gì vang lên bên tai Dịch Bắc Bắc. À, Dịch Bắc Bắc cả kinh, đột ngột mở toang hai mắt, ở trước mắt nàng, là một thiếu niên mang khuôn mặt rất đẹp, một vẻ đẹp trung tính, mái tóc đen thật dài dùng dây lụa màu cà phê tùy tiện khoác lên vai hắn. Ánh mắt khi trừng lên thật lớn, chủ nhân Kỳ Lân. Thật đúng là rất dễ hù dọa đối phương cười nói. Thậm chí ngay cả giọng nói cũng mang vẻ trung tính. Nếu như hắn cô có hầu kết, thì Dịch Bắc Bắc đã cô cách nào đoán được giới tính của đối phương. Chủ nhân, Kỳ Lân, mỗi một câu từ trong miệng đối phương, đều làm cho Dịch Bắc Bắc vạn phần giật mình. Một chuyện bí mật như vậy, làm sao hắn lại biết, anh, là ai? Nàng đột ngột cảm thấy cổ họng mình khô khốc vô cùng. Không ngờ tới, xung xê cách, lại có thể khiến người ta triệu hồi được tứ thần đối phương tiếp tục nói ra những điều kinh người. Anh cũng biết xung xê cách, tâm tình của Dịch Bắc Bắc giờ phút này, đã cô còn có thể dùng từ giật mình để hình dung. Dĩ nhiên là ta biết rồi, bởi vì ta là kẻ đầu tiên được xung xê cách triệu hồi. Kẻ đầu tiên được triệu hồi, con người Dịch Bắc Bắc đột nhiên có rút lại, nói như vậy hắn là. Thao Thiết, xem ra ngươi cô phải là cô hiểu biết Thao Thiết rất hài lòng với phản ứng của Dịch Bắc Bắc. Trời ạ, một con Kỳ Lân chưa đủ sao? Nay lại thêm một Thao Thiết. Dịch Bắc Bắc bắt đầu có suy nghĩ muốn hộc máu. Kỳ Lân và ngươi ở cùng nhau hình như là rất vui vẻ. Chẳng lẽ hắn muốn vọng tưởng nhận được tình yêu thuần túy của con người sao? Hắn tựa như nói với nàng lại tựa như nói với mình. Tình yêu thuần túy, đây là lần thứ hai nàng nghe thấy bốn chữ này rồi. lần đầu tiên là từ trong miệng Bạch Huyền nàng nghe được. Đối với ngươi mà nói, tính mệnh của chúng ta khá dài, hơn nữa càng cao cấp, thì tính mệnh lại càng lâu, mà hắn, thân là kỳ lân một trong tứ thần, thì tính mệnh hẳn là vô tận rồi, không người nào có thể tiêu diệt được hắn, phương thức duy nhất có thể khiến hắn chết đi, chính là nhận được tình yêu thuần túy của loài người, để buông tha cho cuộc sống vĩnh hằng. Tôi cô rõ, anh nói với tôi mấy lời này là có ý gì? Đúng rồi, Bạch Huyền đã từng nói, cường đại thần thú, đến gần con người, chỉ là vì muốn có tình yêu thuần túy của con người. Ta chỉ là muốn nói, kỳ lân quá u mê thao thiết đột ngột nhích tới gần Dịch Bắc Bắc. Áp sát loài người vốn dĩ có thể nào đem tình yêu thuần túy dâng tặng cho một loài vật cô thuộc về loài người. Loài người chính là thứ sinh vật nhát gan, ích kỷ nhất vũ trụ. Jin, ta phản đối câu này a y y bạn này cua đũa cả nắm. Ta là ta ngoại lệ nha, miễn đẹp dai, người hay ma, hay thần tiên ta đều thích hà há. Dịch Bắc Bắc vội vàng lui về sau thêm mấy bước nói như anh thật quá độc đoán. À, nói như vậy, ngươi tình nguyện đem tình yêu thuần túy giao cho kỳ lân. Tôi, ngươi biết cô, ta ghét nhất chính là loại người dối trá như ngươi. Giọng nói xinh đẹp, xẹt qua bên tai nàng. Trên đường chạy cách đó cô xa, từng trận hoan hô cùng kinh ngạc đột ngột tuôn ra. Thắng, Bạch Huyền lại thắng, tốc độ thật nhanh, trời. Tốc độ vừa rồi của hắn, dù cho có tham gia tranh tài thế giới cũng cô thành vấn đề. Cô phải là đồng hồ bấm giây có vấn đề đó chứ? Tất cả mọi người đều đang bàn tán trước cuộc tranh tài khó tin vừa rồi. Mà người thắng, hiển nhiên đã đi một mạch tới trước mặt Dịch Bắc Bắc. Mới vừa rồi là ngươi cùng người nào nói chuyện phiếm? Bạch Huyền hỏi, à tôi mới vừa rồi la. Dịch Bắc Bắc lúc này mới phục hồi tinh thần trở lại. Nhìn về mọi nơi, nàng lại phát hiện Thao Thiết từ sớm đã cô còn thấy bóng dáng mới vừa rồi. Có một người tự xưng là Thao Thiết, chạy tới chỗ tôi nói rất nhiều điều khó hiểu. Thao Thiết sao? Bạch Huyền khẽ nheo mắt, tựa như đang có chuyện suy nghĩ. Cách chương.